Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 475, tranh thủ nửa canh giờ. Thượng quan phu nhân cũng không phải cái gì loại lương thiện. Nếu không có đối, mặt Vân Nhàn các chính sự, nàng không phải Tô Tiểu Ngọc đấu cái ngươi chết ta, sống không thể, nàng lạnh lùng liếc Tô phu nhân một chút, mới không tình. Nguyện thả ra thừa lão bản, nhưng dù cho như thế, Tô phu nhân cũng không lộ ra sắc mặt tốt, nàng nhanh chân đi vào trong nhà, nói, thừa lão bản, vào nhà nói đi. Thừa lão bản cũng không có mang che mặt, lãnh túc biểu lộ cũng không thua Tô phu nhân, hắn theo sau, gặp phu nhân chậm chạp không theo tới, hắn cũng không quay đầu lại. Nhưng tay lại lui về phía sau duỗi đi. Thượng quan phu nhân thấy thế, lập tức đuổi kịp dắt tay hắn. Thừa lão bản muốn chế trụ tay nàng ngón tay, nàng đoạt trước lôi kéo thừa lão bản tay, hướng bản thân trên bờ eo vòng. Thừa lão bản mặc dù vẫn là một mặt nghiêm túc, tiếp tục đi lên phía trước, nhưng là để tùy, không cự tuyệt, không rõ tình huống người gặp sẽ chỉ tưởng rằng thừa lão bản chủ động ôm nàng. Bách Lý Minh Xuyên đào tẩu về sau, thừa lão bản liền quyết đoán đổi địa phương, bây giờ ẩn núp chi địa giấu ở một đầu ngõ sâu bên trong, so trước đó càng thêm ẩn nấp. Trở lại trong phòng, Tô phu nhân tìm cái chỗ ngồi xuống, bản thân rót một chén trà uống. Thừa lão bản nhập tọa về sau cũng không có cái gì chào hỏi lời nói, lời ít mà ý nhiều, đem quân cửu thần tình huống, còn có bây giờ Bắc Cương thế cục giới thiệu một phen. Hắn đang nói, hạ nhân sẽ đưa đến rồi Đường Tĩnh mật báo, hắn nhìn thoáng qua, lập tức giao cho hạ nhân hủy đi. Hắn nói, tin tức mới nhất, cô Phi Yến hôm nay cùng hộ vệ đơn độc đến Phổ Minh Thành, chắc hẳn Thiên Viêm tiểu hoàng đế là đến. Còn nữa, Huyễn Hải Băng nguyên phòng vệ so với chúng ta trong dự liệu muốn xâm nghiêm, ngươi nhiều an bài đám nhân mã tùy hành. Tô phu nhân thật sự nói, nếu như không phải bế tắc giới, ta có 90% chắc chắn có thể lập tức mở ra kết giới, phỏng đoán cẩn thận nhất là nửa canh giờ. Bất kể như thế nào, các người đều muốn cho ta tranh thủ được nửa canh giờ thời gian. Bọn họ mục tiêu thứ nhất là cứu ra quân cửu thần, đồng thời cướp đi mục tiêu. Thứ hai là cướp đi giao di. Mục tiêu thứ ba là tìm đến cơ hội tiếp tục mai phục, tìm kiếm phượng chi lực. Nhưng là Đường Tĩnh một không có tìm được. Giao di bị địa điểm giam giữ. Hai không có tìm được những cái kia nhìn thấy Phượng Hoàng hư ảnh thợ săn, cho nên lần này Đông Bắc thịnh hội, bọn họ cũng chỉ có một mục tiêu, cái kia chính là quân cửu thần. Thừa lão bản rõ biết mình bại lộ, cũng biết rõ cô Phi Yến mời là khiêu khích, càng là gậy ông đập lưng ông, nhưng là hắn vẫn là tới. Hắn mục tiêu chính là vì cho Tô phu nhân tranh thủ thời gian. Hắn và thượng quan phu nhân có mặt Đông Bắc thịnh hội, tất nhiên là sẽ chế tạo ra sự cố, kiềm chế lại cô Phi Yến trên tay binh lực. Cô Phi Yến coi như đem chính mình an nguy không để ý, cũng phải cân nhắc Thiên Viêm tiểu hoàng đế, không đến mức phân tán quá nhiều binh lực cho Huyễn Hải Băng Nguyên. Thừa lão bản cũng không hiểu rõ kết giới thuật, hắn hỏi, trừ bỏ bế tắc giới, còn có cái gì kết giới là ngươi mở ra không? Hẳn là không có, ta chỉ là phỏng đoán cẩn thận. Tô phu nhân vừa nói, lại bổ sung một câu, cho dù mở ra không được, chỉ ít thức thăm dò hư thực. Thừa lão bản nhẹ gật đầu, lại nói, chắc hẳn Bách Lý Minh Xuyên cũng sẽ có điều hành động, tiểu tử kia đã không nhận khống chế. Cổ lão đầu thư, hắn rất sớm đã chuyển giao đi Vạn Tấn, lâu như vậy rồi, lá thư này cũng cần phải rơi xuống Bách Lý Minh Xuyên trong tay. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên còn đem cổ lão đầu để ở trong mắt, tất nhiên sẽ chủ động tìm bọn hắn. Thế nhưng là, đến nay đều không có bất cứ động tĩnh gì. Nếu như Bách Lý Minh Xuyên đánh Thiên Viêm chủ ý, nghĩ thừa nước đục thả câu, vậy cũng không có gì. Dù sao, bọn họ muốn là quân cửu thần, không phải Thiên Viêm, nhưng là, hắn lo lắng nhất là Bách Lý Minh Xuyên cùng Trục Vân cung hùn. Vốn, Tô phu nhân một mặt không cao hứng, cổ lão đầu liền không nên để cho một ngoại nhân trộn lẫn tiến đến. Thêm phiền, thừa lão bản giải thích nói, lúc trước tình thế, dùng hắn cũng là bất đắc dĩ. Ai cũng không ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này. Đến lúc đó, hành sự tùy, theo hoàn cảnh a. Ba người nói thật lâu sau, đem mọi thứ đều kế hoạch thỏa đáng về sau. Đã là, đêm khuya, thượng quan phu nhân đứng dậy đến, cảm khái một câu, Tĩnh Vương, nếu thật là Cố Nam Thần, cái kia cô gia nha đầu kia liền có thể thương. Tô phu nhân đều muốn đi thôi. Nghe lời này, liền là quay đầu xem ra, lạnh lùng, nói, đáng thương, ha ha, đợi bản phu nhân nhàn, nhất định hào hào xem một chút nàng, cướp nhà ta tiểu chủ tử vị hôn phu là phải trả giá thật lớn. Cái này Tô phu nhân nguyên là Đại Tần quốc hoàng hậu Hàn Vân Tịch tín nhiệm nhất tỷ nữ, nguyên danh gọi là Tô Tiểu Ngọc, 20 năm trước bị Hàn Trần thu làm đồ đệ về sau, đi tới Huyền Không Đại Lục liền đổi danh tự, cải thành Tô Ngọc Kiều. 20 năm trước, tông chủ Hàn Trần muốn cho Hàn Vân Tịch kế thừa Lang Tông. Tông chủ một vị, lưu tại Lang Tông cấm địa Tuyết Lang mộ thủ mộ, đồng thời học tập Lang Tông bí thuật kết giới thuật. Hàn Vân Tịch cự tuyệt. Hàn Trần liền lệnh Hàn Vân Tịch cùng Hàn Hương tại 10 năm sau tại Băng Hải quyết đấu. Thắng người có quyền lựa chọn. Tô phu nhân vì tránh hiềm nghi, cố ý che giấu mình là Hàn Vân Tịch chi bộc thân phận, cho nên cũng đổi danh tự. Sở dĩ đổi thành Ngọc Kiều hai chữ này, là vì tưởng niệm nàng đã từng ân nhân cứu mạng, một cái tên là Bạch Ngọc Kiều. Cô nương, Tô phu nhân trong miệng tiểu chủ tử, tất nhiên là bọn họ một mực muốn tìm Đại Tần quốc công chúa, Đại Tần quốc công chúa cùng thái phó chi tử Cố Nam Thần. Mặc dù không có chính thức đính hôn, đã có miệng hôn ước. Thượng quan phu nhân nghe Tô phu nhân lời này, lập tức mất hứng, nàng hừ nhẹ, quân cửu thần nếu thật là Cố Nam Thần, cũng không cải biến được hắn cưới vợ. Sự thật, lúc ấy toàn bộ Tấn Dương thành người đều nhìn thấy, là hắn tự mình đem tức phụ ôm vào cửa. Miệng thông gia từ bé vốn liền không thể chắc chắn, huống chi người còn mất trí nhớ, hủy đi người nhân duyên, đó là muốn thiên lôi đánh xuống. Tô phu nhân xoay người lại, chất vấn, cùi chỏ lúc nào bắt đầu tới phía ngoài ngoặt, lúc ấy ngươi và Đường Tĩnh tự tiện đưa lớn như vậy lễ bút chướng, này còn không có cùng các ngươi tính đâu. Toàn bộ Tấn Dương thành người đều nhìn thấy hắn cưới vợ, đây coi là cái gì? A, toàn bộ Vân Không Đại Lục, người đều biết Yến công chúa không phải Cố Nam Thần không gả. Ta cho ngươi biết, nếu như hắn thực sự là Cố Nam Thần, ta không quản hắn mất trí nhớ không, mất trí nhớ, hắn đáp ứng ban đầu qua nhà ta tiểu chủ tử mỗi một câu nói, đều phải cho ta thực hiện. Trừ cái này, nhà ta tiểu chủ tử không muốn hắn, nếu không, coi như hắn cưới vợ, cũng phải bỏ rơi. Thượng quan phu nhân càng hỏa, hỏi, các ngươi nếu vĩnh viễn không tìm thấy người, há không phải đến làm cho hắn chờ cả một đời? Tô phu nhân không lý tới nữa, xoay người rời đi. Thượng quan phu nhân đang muốn đuổi theo, thừa lão bản cản lại. Hắn nói, lúc nào còn bàn về những cái này việc vặt, việc vặt. Thượng quan phu nhân nhìn xem thừa lão bản, lông mày khóa chăm chú. Bọn họ nguyên bản chăm chăm là cô gia, còn lo lắng sẽ đối địch với quân cửu thần. Nào, biết được cô ra không có cái gì lớn manh mối, quân cửu thần ngược lại thành khả nghi nhất mục tiêu. Liền cô Phi Yến cái kia tính tình, nếu là mất đi quân cửu thần, có trời mới biết nàng sẽ làm xảy ra chuyện gì đến. Thượng quan phu nhân không vui nói, Ninh thừa, các ngươi có thể hay không nói một chút đạo lý, tiểu hài tử nói đùa sự tình, há có thể thật sự. Năm đó đại tần công chúa cũng liền 7-8 tuổi, cố nam thần cũng bất quá 10 tuổi a. Bọn họ biết cái gì không phải quân không gả nha. Thừa lão bản nguyên bản đều không muốn nói, có thể cũng không biết làm sao, lại mở miệng, hắn nói, chuyện này không có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Thượng quan phu nhân xem thường, ngươi thử nói xem, làm sao không đơn giản. Ngoặc kép, hết chương.